Đế quốc bại gia tử, chương 1750, bắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thanh âm lạnh như băng như vậy nhất kích trọng truy, đập vào mỗi cái trong lòng của người ta, bọn họ thật bị đuổi ra tựa như cùng là chó chết chủ như nhau. Càng làm cho bọn họ đáng sợ phải, Vương Khang quyết tâm. Lần này, không chút lưu tình, mỗi cái người cũng thể xác và tinh thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nói xong, Chu Thanh liền mang theo Ngự Lâm quân rời đi, cửa đóng chặt. Đám người trố mắt nhìn nhau không nói, tuyệt vọng, tràn ngập ở mỗi một người trong lòng. Tô Vũ sắc mặt âm tình biến ảo, qua hồi lâu, hắn lớn tiếng nói. Không thể, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vũ Nhi, ngươi có biện pháp gì? Biểu ca, ngươi thông minh nhất, mau suy nghĩ một chút. Bọn họ cũng gấp gáp, chiếu hiện tại tới xem, không chỉ là Tô Trung, chính là bọn họ cũng đều tự thân khó bảo toàn. Chúng ta có thể hay không đưa tin trở về, mời đại bá hoặc là tứ nương nói chuyện. Không được, không kịp, Tô Vũ cắn răng nói. Chúng ta vẫn là phải nháo, tiếp tục đi lớn nháo, nếu Hoàng Cung không để cho chúng ta vào, chúng ta ngay tại trong thành nháo, để cho người biết nhiều hơn. Cô thường nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thân là bệ hạ càng phải chú trọng ảnh hưởng. Đúng, đây là biện pháp tốt, Tô Hà ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Chúng ta đều là hắn người thân, bệ hạ như vậy ngoan thủ, đối danh dự cũng có ảnh hưởng. Không sai, chúng ta chính là muốn lợi dụng một điểm này. Tô Vũ con ngươi chuyển động, còn có một chút thừa dịp hiện tại lửa còn không có đốt tới đây, mau sớm đem mình cái mông lau sạch, tận lực đem chúng ta sự việc cũng lấy đi ra ngoài, tranh thủ dư luận. Coi như bệ hạ muốn định chúng ta tội cũng phải là chứng cớ xác thật, tấm sắt đinh đinh. Đúng, đám người ngươi một lời ta một lời. Đây không phải là một nói chuyện, chúng ta về trước trong phủ tỉ mỉ thương nghị, lập ra đối sách. Tống Nam Hà vậy chen miệng nói. Được, quảng cáo, đám người đạt thành nhất trí, về trước Tô Trung trong phủ. Nhất là mấy ngày nay dày vò, mỗi cái người đều rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Đám người nhanh đi về, có thể cái mông cũng không có bưng bít nhiệt thì có đại đội binh chốt chạy tới. Đến lúc này, Đồ Sát Ti bên kia đã nắm giữ không thiếu tình huống, dựa theo bình thường quy trình, vậy bắt đầu đại quy mô tập nã bắt. Thủ tới trước chính là Tô Trung phủ để, gần trăm danh sĩ chốt ào ào, dụ cho người nhìn chăm chú, làm người ta kinh nghi. Gần đây, chuyện này nháo được sôi sùng sục, người nào không biết. Lại đến nơi này, là ai phải gặp tai ương, trận thế này thật đúng là quá lớn. Có người lớn gan, ở đường phố xa xa hai bên nhìn. Mà đây chi đội ngũ chạy thẳng tới mục tiêu, đem cửa miệng vây quanh, tạm thời không cho phép người bất kỳ ra vào, những người còn lại cùng ta đi vào. Lâm Trinh mặt không cảm giác, vốn là không cần hắn tới, nhưng bởi vì muốn tập nã đều là người Tô gia tương đối đặc thù. Cho nên hắn dẫn người thân chí. Tiến lên kêu cửa, đại môn màu đỏ loét đóng chặt tới từ Tô Trung xảy ra chuyện, cái cửa này cũng chưa có mở qua, nhưng Lâm Trinh biết bọn họ đều ở đây. Hắn vậy đang một mực chú ý, ầm, chặt gõ cửa, người ở bên trong rất nhanh có được bẩm báo. Không xong, có quân lính tới. Trong phủ người làm kinh thanh hô to, đám người còn chưa kịp nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị uống miếng nước chậm rãi, mới bưng ly trà lên, thì có động tĩnh lớn vang lên. Ai tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Nam Hà thiếu chút nữa không một hơi nước sặc đi qua. Hẳn là Đô Sát Ti quân đội, hiện tại ở gõ cửa. Xong rồi, Tô Trung Nam từ Tô Vi Hù được trực tiếp ngồi ở trên đất. Đô Sát Ti, nhất định là tới bắt chúng ta, làm thế nào? Làm thế nào à, chúng ta mới vừa vào cửa, bọn họ đã tới rồi, rõ ràng là vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta xong rồi. Đám người kinh hoàng thành một phiến, chật vật không chịu nổi. Không phải sợ, đây là Tô Vũ mở miệng hô to. Tạm thời, mọi người thật vẫn an định lại, nhìn về phía Tô Vũ. Tô Trung không có ở đây, hắn ngược lại là thành tạm thời người đáng tin cậy. Hắn quả thật có chút mới có thể, nhưng không có dùng ở chánh sử, ngày thường cũng là Tô Trung trợ giúp tốt. Không nên mở cửa, Tô Vũ cắn răng nói. Nói thế nào đi nữa, nơi này cũng là quốc cựu phủ, ta cũng không tin bọn họ dám trực tiếp đập cửa mà vào. Đúng. Không mở cửa, nhất định không thể mở, phụ họa tiếng thành phiến, Tô Vũ nắm chặt quả đấm, bề ngoài chấn định, thật ra thì nội tâm hoảng một nhóm. Cùng ngươi không quan hệ, nơi có việc ta đều an bài xong, liên lụy không tới đầu ta trên, coi như bọn họ biết là ta, vậy không tìm được chứng cớ, liền định không được ta tội. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng nặng vang, cắt đứt Tô Vũ suy nghĩ, để cho hắn giật mình một cái. Không xong, cửa bị cương quyết nguyên mở, có binh chốt tiến vào. Bên trong phủ người làm nữ thì cũng như chim sợ ná. Tới trước cũng đều là đặc chiến doanh tinh nhuệ, vậy để lộ ra khí sát phạt làm cho chung quanh nhiệt độ đều có chút hạ xuống. Thật là to gan, đây là quốc cửu cửa phủ, bọn họ cũng dám đập ra. Tô Trung con trai trưởng, Tô Anh kinh nghi tới cực điểm. Nương, làm thế nào? Làm thế nào? Tô Anh nhìn về phía Lý Hưng Châu quát to lên. Ta đã sớm nói, để cho các ngươi thu liễm, các ngươi chính là không nghe. Lý Hưng Châu trầm giọng nói. Tham đồ hưởng lạc, để cho các ngươi cũng đổi được điên cuồng, còn có ngươi, lại liền mẹ ruột đều không nhận. Anh Nhi, nhận tội đi, có lẽ bệ hạ xem ngươi thái độ tốt còn có thể tha ngươi một mạng. Quảng cáo, không, ta không thể nhận tội, ta không thể. Ca, ngươi phải cứu ta à, Tô Anh vừa nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ sắc mặt đờ đẫn, hắn vậy không nghĩ tới sẽ như vậy cấp tiến. Bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói. Ngươi nhận tội đi, ngươi đi theo tam thúc, làm nhiều ít chuyện ác chính ngươi không biết sao. Vì các huynh đệ ngươi, những gia nhân khác ngươi liền nhận đi. Tô Vũ thấp giọng nói, ta đều đã liên lạc xong, những người đó cũng sẽ làm chứng ngươi, ngươi mới là phía sau màn, cùng ta không có một chút quan hệ. Ca, ngươi, Tô Anh ngây dại, căn bản cũng chưa có nghĩ đến Tô Vũ lại sẽ nói như vậy. Nhưng mà Tô Vũ đã không nói, mới vừa rồi còn rất cao giọng hắn, giờ phút này núp ở phía sau, một chút cũng không để cho người chú ý, làm gì? Các ngươi làm gì? Đây là quốc cựu phủ đệ, các ngươi lại dám xông vào, các ngươi thật là to gan. Tống Nam Hà hít một hơi thật sâu, mở miệng quát. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là có chút đảm đương, lúc này càng mềm yếu, càng dễ dàng bị người cầm nặn. Các ngươi là ai, là muốn mưu phản sao? Biết nơi này là địa phương nào không? Các ngươi thật là to gan, ta muốn lên bẩm bệ hạ, mau để cho ta đi ra ngoài. Ta cũng cùng theo thượng bẩm. Đám người kêu, người rất đủ à, Lâm Trinh nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là ngũ gia sao, không có ở đây mình phủ đệ tới nơi này làm gì. Ngũ gia chính là Tống Nam Hà, phu bằng thê quý điển phạm, bởi vì là Tô Hà trượng phu, hắn cũng bị người gọi là ngũ gia. Người quản ta ở đâu, ngươi thì là người nào, mau cho ta lăn ra ngoài, kêu ta lăn ra ngoài. Lâm Trinh lạnh lùng nói, đồ sát ti Lâm Trinh trước tới bắt triều đình trọng phạm. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.